Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 69, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 3, góc truyện audio.com. Trước kia Linda cũng là người quản lý kim bài, một tay nắm tài nguyên, danh nghĩa kém nhất cũng là người chịu trách nhiệm cho nghệ sĩ. Được rất nhiều kính trọng, nhưng đó là trước kia, bây giờ Linda bị gạt bỏ thành người quản lý hạng 3. Nghệ sĩ nổi danh nhất trong tay cũng chính là Lâm Nhiễm, có muốn trở lại đỉnh cao hay không, đương nhiên muốn, có nằm mơ cũng muốn. Linda đè xuống khát vọng trong lòng, cô bình tĩnh đối mặt với Tô Hòa, rửa tay lắng nghe cao kiến của em, nâng tôi, con dao trong tay Tô Hòa hướng về phía Linda. Tôi sẽ cho chị đứng trên đỉnh núi thêm lần nữa, trong con ngươi Tô Hòa như có hàng vạn vòng xoáy sâu thẳm, có thể che giấu tất cả. Cũng có thể khiêu khích ham muốn nguyên thủy nhất của loài người, Linda, sao cô không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng dám nói ra ngoài. Nếu không phải Tô Hòa vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, biểu tình quá mức nghiêm túc, Linda nhất định sẽ thốt lên như vậy, Linda ấn huyệt thái dương một cái. Chuyện đứng ở trên đỉnh núi thì nói sau, bây giờ em nhận hết những kịch bản này, đem tiền thu vào tay, ăn cơm no thì chúng ta mới có sức lực ảo tưởng. Tài nguyên quá lâu, tôi cự tuyệt, Tô Hòa thu hồi dao, lau mứt cà chua đi, thời gian này chị giúp tôi liên lạc với chương trình Nhất Xuất Hảo Hí. Nhất Xuất Hảo Hí khởi đầu là một chương trình tạp kỹ của một đài truyền hình nào đó, ba giám khảo địa vị rất cao. Những diễn viên không nổi danh trong giới giải trí đều bạo hồng ở trong chương trình này. Kỳ đầu tiên của Nhất Xuất Hảo Hí thu được tỷ suất người coi rất cao, cho nên mùa 2 đầu tư rất nhiều tiền. Mời biên tập hạng nhất đến soạn ra kịch bản chương trình, mọi thứ đều là hạng nhất, em muốn tham gia Nhất Xuất Hảo Hí, Linda cau mày. Trước tiên không nói địa vị của em không đủ tư cách, kỹ thuật diễn xuất này của em lên chương trình chắc chắn đã đen còn đen hơn. Kỹ thuật diễn xuất tốt lên chương trình sẽ có cơ hội bạo hồng, nhìn vào kỹ thuật diễn xuất của Lâm Nghĩa, sẽ bôi đen chính mình. Dù sao cô cũng là diễn viên trường phái mặt liệt, không ai sinh ra liền biết diễn trò, không phải có thời gian tập luyện sao, Tô Hòa cướp lời Linda. Chị không để tôi thử một chút, sao biết tôi không làm được, hơn nữa bây giờ tôi lên Nhất Xuất Hảo Hí là thời gian tốt nhất. Chị không biết Cẩm Dạ Hành sắp phát sóng sao, Tô Hòa cười cười, nhưng ánh mắt lại bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Không thể lúc nào cũng để tôi bị chửi chứ, Cẩm Dạ Hành là một bộ phim mà Lâm Nhiễm đóng vai thứ, bây giờ đã chuyển thể thành phim truyền hình. Hơn nữa còn sắp phát sóng rồi, Lâm Nhiễm diễn vai Linh Anh, trong phim phân cảnh của cô không nhiều, nhưng vai diễn lại quá hay, được người khác chú ý. Cho nên phim truyền hình lại đổi thành hai nữ chính, diễn viên thủ vai Linh Anh là Trình Song Song, một tiểu hoa đán đang hồng. Đoàn đội của cô ta nơi đó đã động thủ dẫm đạp Lâm Nhiễm rồi, trên mạng đều nói phiên bản Linh Anh cũng Trình Song Song. Xinh đẹp lấn át phiên bản mặt liệt của Lâm Nhiễm, Tô Hòa lớn như vậy chưa từng bị người khác lấn áp qua. Quỷ uất loại này cô nhất định không chịu nổi, Linda do dự nói, nếu em có lòng mài giũa kỹ thuật diễn, tiết mục này, cũng có thể tham gia. Chị đi liên lạc với tổ tiết mục giúp em tranh thủ. Không phải tranh thủ, mà là nhất định bắt được tổ tiết mục nếu chê tôi không đủ địa vị. Chị liền trực tiếp hành hạ bọn họ, chị nói bọn họ tôi đang bị chèn ép, không cần đài truyền hình bọn họ sắp xếp. Trình Song Song cũng có thể kéo tôi lên đầu sóng ngọn gió, tiết kiệm cho bọn họ một khoản phí tuyên truyền, còn muốn sao nữa, Tô Hòa thiêu mi. Con đường tài lộc tốt như vậy lại không lợi dụng, đầu óc có cái hố phải không, Linda cách chương.